Pokemon Kaito Izumi, chương 363. Đối phương quá mạnh, gocchuyenaudio.com, bị đẩy lùi về sau, Zorok đưa một tay lên lau khóe miệng, ánh mắt nhìn về phía tay mình, đã có khá nhiều vết thương. Sau đấy nó cẩn thận cúi đầu nhìn về phía Lux, hai tay siết chặt lại, Zorok một tay che miệng cười quỷ dị, một tay còn lại đưa về sau lưng. Nó tính làm gì? Đây là câu hỏi mà nhiều người đặt ra, nhất là khi trận đấu đang căng thẳng, một trong hai bên cười khẩy một cách khó hiểu. Harmony nhìn về Pokemon của mình, cậu biết nó chỉ đang cố làm màu để đối thủ cảm thấy hoang mang mà thôi. Nhưng rất tiếc đối thủ lần này của bọn cậu là Kaito và Lux, đối phương không thể nào bị trò siếc hề này làm nao núng. Xe đầu bô, Kaito hô âm thanh rất nhanh đuổi tới, quả nhiên là đối phương không hề do dự trong việc tấn công. Harmony lại nhìn về phía Gallade, con Pokemon phản xạ quá mức nhanh chóng, nhìn như Zorok vẫn luôn tấn công dồn dập còn nó thì ở trong thế bị động. Nhưng người hao tổn thể lực nhiều hơn và bị thương nhiều hơn vẫn là Zorok, còn Gallade gần như lành lạnh quay người, một tay vung ra, nhiều cái xe đầu bô bắn tới. Chết tiệt, độ khó này quá cao rồi, Harmony thầm nói trong lòng, trận chiến này hy vọng thắng không cao, nhưng cậu không được từ bỏ trước khi có kết quả. Tiếp tục tập trung nào. Zorok, Flamethrower, Harmony không định cho Zorok tiếp tục dùng ảo ảnh nữa, hoặc là nói, Zorok không thể tiếp tục sử dụng ảo ảnh một cách tùy tiện nữa. Thể lực của Zorok không cao đến vậy, và đặc tính cũng có giới hạn, Zorok nếu tùy tiện dùng ảo ảnh, rất có thể không cần đến Kaito, Lux đã trước tiên nhận ra vị trí của nó. Há miệng ra phun một ngụm lửa lớn, đem các quả xe đầu bô ở khắp mọi nơi thổi bay, dùng lực vừa đủ để đánh nổ những cái xe đầu bô bay tới. Có điều xe đầu bô do Lux ném ra nào có đơn giản như vậy phá hiểu, một vài trái xe đầu bô quỷ đạo ném ra quỷ dị đổi hướng, hoặc là do chính Lux từ xa dùng siêu năng lực bẻ gãy. Sau đấy chúng như có một con mắt thứ ba mà phóng tới nơi Zorok đang đứng, Zorok nhíu mày bật ngược về sau, Harmony cảm thấy không ổn nói. Không được dừng lại, Zorok cẩn thận sau lưng, dùng double team. Harmony vội nói, cảm giác không đúng đập vào đầu cậu, Harmony chỉ biết là không nên như vậy. Quả nhiên, ngay lập tức Lux dùng teleport đổi tới, hai thanh đao trên tay hóa thành leap blade vung tới. Xoẹt, đường đao mạnh mẽ chém tới cắt đứt đôi Zorok, tất nhiên đây là một ảo ảnh của đối thủ, trước mặt Lux xuất hiện mười mấy con Zorok. Có tổng cộng 13 con cáo xám, tất cả bọn nó đang cười quỷ dị, không đợi Harmony ra lệnh, nó đã tự chủ gọi tới một quả xe đầu bô trên tay muốn ném ra. Tình cảnh có phần nguy hiểm, nhưng Kaito vẫn lạnh nhạt nói bên trái con thứ tư. Quả nhiên, Zorok không cần ham chiến, né ra. Harmony thấy vậy lập tức kêu to, cậu đã từng ăn phải chiêu này hồi The Battle Sato, lần này cậu sẽ không dễ dàng thua cuộc như vậy. Zorok khó hiểu nghe thấy mệnh lệnh của mình, nhưng ngay khi thấy Lux áp sát lấy chân thân của nó, Zorok bắt đầu hoảng loạn. Không được sao, Harmony cắn răng nhìn Zorok, xem ra Zorok vẫn còn quá khinh thị đối thủ. Vì Zorok do dự, Lux đã đuổi tới cận kề, hơn nữa cùng vung đấm ra với toàn bộ sức lực đánh tới. Glow Combat, Kaito hô trong một trận chiến với hệ Dark Pokemon, kỹ năng hệ siêu năng bị khắc chế quá nhiều. Nhưng dù vậy, Lux vẫn có thể chiến đấu thoải mái trên mọi mặt trận, kỹ năng của nó rất đa dạng cùng thuần thục. Ngay tại, gocchuyenaudio.com, lúc này, ngay tại thời điểm này, Lux dùng hết toàn bộ sức lực mà đấm mạnh, Glow Combat không ngại ngùng rộng vào mặt của Zorok. Ầm, ầm, ầm, liên tục ba âm thanh vang dội vang lên, Zorok liên tục đập vào mặt đất, rồng lên, đập xuống, rồi lại rồng lên. Để lại bên dưới sân đấu ba cái hố lún xuống, một kích với gấp bội thương tổn đến từ hình thái Mega Gallade, đại chiêu Glow Combat như một cú chí mạng đánh phủ đầu. Khói bụi phủi lên, sức công phá quá mạnh mẽ đến mức người khác phải nổi da gà, chỉ một đấm. Cú đấm này cũng quá mạnh đi, Cadet nổi da gà nói. Lực công kích có thể sánh bằng một Pokemon đẳng cấp thiên vương rồi đấy. Corina nói cô kinh ngạc với sức mạnh đáng sợ này. Ở đẳng cấp này, phát huy ra thực lực của Pokemon thiên vương. Heiji giật mình một chút, thực lực tương quan giữa hai Pokemon nếu không có kinh nghiệm sẽ rất khó đánh giá. Hơn nữa trông Lux không có vẻ gì là dùng quá sức hay thể hiện vượt trên bình thường gì cả, điều đó đồng nghĩa thực lực của Lux vốn dĩ cao đến mức này. Trận đấu kết thúc rồi, Shiratori nói, cô lập tức nhìn thời sau lớp khói bụi, Zorok không còn chút sức lực nào để đứng dậy, cả người bầm dập thê thảm. Như vậy có nghĩa là Kaito đã tiến vào top 8. Alidan có phần khó tin, dù biết rằng Kaito rất mạnh, nhưng có một người quen tiến vào top 8 đại hội vẫn rất là hưng phấn. Nhóm Shiratori bị sức mạnh của Lux hoàn toàn chấn phục, đây là thực lực mà không phải ai trong đại hội đều sở hữu được. chiếc áo choàng phấp phới trong gió nhanh chóng tản đi, hình thái Mega Gallet biến mất, Lux lạnh nhạt xoay người rời đi. Zorok mất đi năng lực chiến đấu, Gallet giành chiến thắng, và vì bốn cái Pokemon của Harmony tuyển thủ đều mất đi năng lực chiến đấu, như vậy người thắng chung cuộc là Kaito Izumi tuyển thủ thành công tiến vào top 8 đại hội năm nay. Trọng tài rất nhanh vung cờ. Khán giả hô hào kích động được nhìn thấy Lux lần nữa ra đòn quyết liệt cùng mạnh mẽ, lấy tư thế nghiền ép đánh vào trong. Trông cực kỳ đã ghiền, thật là một trận đấu đặc sắc nhỉ. Tiến sĩ Sycamore nói, Zorok rất mạnh, năng lực cũng rất quỷ dị, nhưng thực lực của Gallet lại như một ngọn núi cao vời vời mà Zorok chưa thế với tới được. Grant công nhận cả hai huấn luyện ra trẻ tuổi, anh đánh giá một cách công bằng. Mọi người nghe vậy liền gật đầu, bên dưới sân đấu Harmony thở dài. Kết thúc rồi sao, Harmony có phần khó chịu, đã tiến đến top 16 rồi cơ mà. Năm nay cậu lại không tiến xa hơn nữa được ư? Cũng như năm ngoái, đang cảm thấy khó chịu đột nhiên Harmony rợn mình nhìn lên đối diện, Lux quay trở về sau lưng Kaito vẫn nhìn bản thân chằm chằm. Ánh mắt đáng sợ và khí thế khó lường của Lux làm cho Harmony giật mình nhận ra một điều. Không phải mọi thứ đều vô nghĩa, mình vẫn mạnh lên chỉ là... Harmony cau mày đưa lên Pokeball thu hồi lại Zorok, dừng lại tại chỗ một lúc hít một hơi thật sâu, sau đó quay người rời đi. Đi thẳng ra bên ngoài hội trường, tới trung tâm Pokemon để chữa trị. Tiện thể sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến hành trình tiếp theo. Ánh mắt của Harmony từ ban đầu hoang mang dần chuyển sang kiên định bởi vì cậu nhận ra một điều. Mình không yếu đi cũng không dậm chân tại chỗ, mà là thực lực của đối phương quá mạnh. Kaito Izumi, đối phương rất có thể là con hắc mã lớn nhất của năm nay. Cách chương.